Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 634, Tuế Nguyệt Bí Ẩn. Đế chiến kết thúc, một đạo ánh mắt, liền có thể trọng thương tiên đế, khiến cho thân thể hủy diệt, nguyên thần đem hủy, đây là bực nào cường giả, tất nhiên rất xa bao trùm ở bên trên tiên đế. Là vô thượng cấm kỵ, đáng tiếc là... Cái này cái thế tồn tại hiển nhiên nhận lấy không thể chữa khỏi thương thế. Đi tới sinh mạng mình cuối cùng. Nếu không dựa vào cái gì không ngăn cản được không ngừng từ trong vết thương chảy xuôi ra máu chỉ. Là mặc dù như thế. Hắn cũng có không đời uy năng. Một thân huyết dịch chảy xuôi ở trong hư vô. Hóa thành vô biên huyết hải. Sau đó theo thời gian trôi qua. Trong huyết dịch sinh cơ phóng xuất ra. Diễn hóa thiên địa. Thai nghén sinh ra càn khôn, chân chính thành tựu giới hải bên trong vô tận thế giới. Hắn là cái này chư thiên vạn giới căn nguyên. Hết thảy thiên địa, hết thảy sinh linh, đều là nguồn gốc từ hắn. Từ một tôn vô thượng cường giả kết thúc đến thành tựu một loại tân sinh. Thi hài tiên đế đang run rẩy, mặc dù lần thứ hai gây dựng lại đế khu, cũng cảm giác được tâm linh đại khủng bố. Người kia ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, liền để hắn thân thể mỗi một tấc đều ở gào thét. Không dám nhúc nhích một chút, triệt để thoát ly tự thân ý chí khống chế. Hắn nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy bất lực, so với năm đó hắc huyết xâm nhiễm còn muốn đáng sợ. Dù sao cái kia còn có chỗ trống để né tránh, mà bây giờ lại trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Liền năng lực phản kháng đều bị tước đoạt. Thời gian ngắn ngủi. Lại phảng phất đi qua trăm ngàn năm. Cái kia một đạo rung động cổ kim ánh mắt rốt cục thu hồi. Không còn quan tâm lấy vượt qua thời gian quyết đấu. Cũng thế, đối với loại này nhân vật vô thượng mà nói, hai tôn tiên đế đối kháng lại có bao nhiêu đáng giá chú ý, đây này liền như là chỗ cao cửu thiên. Chân Long, từ sẽ không để ý một trận phàm nhân đối kháng. Chỉ có đồng dạng cấm kỵ, mới có thể để bọn hắn bình đẳng mà chống đỡ. Đều là còn lại hư ảo. Trận chiến cuối cùng, ta thắng, nhưng cũng thua. Tôn này vô thượng tồn tại khẽ nói. Có loại khó tả đau thương, để người nghe trong lòng không tự chủ được dâng lên buồn phiền. Truy tìm ngoại vật, cuối cùng không phải chính đồ à, thôi. Chôn xuống ta chi đạo, chôn xuống hồn của ta. Một kiện tàn phá binh khí xuất hiện, nhìn không ra nó hình thể chân thực. Bởi vì sớm đã trong lúc kịch chiến hư hại, liền thần o đều hoàn toàn diệt vong. Giờ phút này có ánh lửa thăm thẳm thiêu đốt, đem lại tế luyện, cuối cùng hóa thành ba miệng quan tài. Một hơi phủ lấy một hơi, giống như là có đặc thù gì uẩn ý. Hạch tâm nhất là một hơi u tối quan tài nhỏ, không có bao nhiêu pháp tắc lực lượng, chỉ là bản thể cứng rắn vô cùng. Có lẽ còn lưu lại lúc trước tàn binh một chút huyền diệu. Cũng đủ để đứng hàng tiên đế cấp binh khí. Yên lặng chờ cái kia một đường mong manh cơ hội. Có lẽ còn có. Siêu thoát. Chí cường giả nói nhỏ. Hắn thiêu đốt nhân sinh sau cùng huy hoàng. Thân thể nở rộ ánh sáng vô lượng. Một sát na kia có cái thế pháp nở rộ. Đạo tẫn thiên địa bí ẩn. Trình bày sinh mệnh chi căn bản. Ầm ầm. Thời gian trường hà rối loạn. Bên trong tràng cảnh mơ hồ xuống tới. Không cách nào quan trắc, thẳng đến sau một hồi mới bình tĩnh, nhìn không thấy cái kia cái thế cường giả, chỉ có thể nhìn thấy quan tài ở trong huyết hải lúc chìm lúc nổi. Không có phương hướng phiêu lưu, hô, thi hài tiên đế thở ra một cái thật dài, chung quy là từ loại kia kinh khủng áp chế xuống giải thoát đi ra. Chỉ là đối với qua lại tuế nguyệt lại là không dám tiếp tục ngược dòng. Nếu không ai biết gặp như thế nào yêu thiêu thân không nhìn thấy đồng dạng là nghịch hành tuế. Nguyệt, lại gặp đến rồi khác nhau tính đối đãi sao Diệp Phàm Long sự tình không? Hắn lại kém chút bị một sợi ánh mắt cho gạt bỏ. Đi qua không thể đi. Ta đi hướng tương lai được rồi đi, hắn rất quyết đoán. Liều mạng lại bị đánh nổ thân thể 2-3 lần đại giới hướng tương lai phóng đi. Làm một tôn tiên đế. Sinh mệnh lực thực sự quá dồi dào. Trong thời gian ngắn Diệp Phàm cũng khó có thể làm sao hắn. Cái gọi là trăm chiêu trấn áp. Vậy cũng muốn địch thủ tử chiến không lùi tình huống. Trên thực tế đến nơi này dạng cấp độ, nếu không có một lòng tránh đánh, rất có thể sẽ kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm. Vượt qua thời gian, tại Tuế Nguyệt Trường Hà nhấc lên sóng gió. Lần này xuôi dòng, kịch chiến không ngớt, bên trong dòng sông thời gian cảnh đang nhanh chóng biến thiên. Lại hiện ra lấy năm xưa lịch sử, vô tận huyết hải bên trong huyết sắc chậm rãi phai đi. Tích chứa sinh cơ phóng thích, quá mức bàng bạc cùng cuồn cuộn, siêu việt lẽ thường, so với đồng dạng cường giả diễn sinh kỳ hoa dị thảo. Tạo hóa kỳ chân linh vật, nơi này là trực tiếp hóa sinh ra từng cái thiên địa. Đến tận đây, giới hải mới xem như danh phù kỳ thực, là vạn giới chi hải. Đi qua đi không thông, ngươi còn muốn đi đến tương lai sao? Diệp Phàm quát nhẹ. Đại đỉnh chấn sát, hắn chiếm cứ thượng phong. Cái kia thi hài tiên đế xa không phải là địch thủ của hắn. Dù sao, hắn là như vậy chinh chiến vượt qua thương phía trên thế giới người. Cùng đồng dạng đẳng cấp đối thủ chém giết qua quá nhiều lần. Tại chiến đấu lĩnh vực sớm đã thông thần. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi thu hoạch sẽ chỉ là càng lớn tuyệt vọng. Diệp Phàm ánh mắt phiết qua cực nhanh thời gian, ngẫu nhiên trông thấy quen thuộc đoạn ngắn, nắm chắc đối ứng cụ thể thời đại, khóe miệng bắt đầu co quắp. Tương lai là chúng ta chân chính đại bản doanh a. Ầm ầm, vừa dứt lời, bên trong dòng sông thời gian liền xuất hiện biến hóa, đáng sợ khí cơ bộc phát, đủ để phá vỡ cổ kim tương lai. Xa lạ khí cơ, chưa từng lập hồ sơ tồn tại. Lời lạnh như băng âm vang lên. Không thuộc về chúng ta trận doanh tiên đế sao dám ở thời gian trường hà của ta bên trên dương. Oai, muốn chết. Một nắm đấm từ trong hư vô đánh ra, quá mức cương mãnh cùng dữ dằn, tuyệt đối có thể vỡ nát chư thiên vạn giới. Không thể chống lại, không thể ngăn cản. Cứ như vậy chấn sát hướng thi hài tiên đế. Trong nháy mắt đó hắn đều không lo được còn tại giao thủ với hắn Diệp Phàm. Nhấc lên tự thân hết thảy chiến lực, thúc dục Đại La Kiếm thai. Đại La Kiếm, đoạn cổ kim, đây là liều mạng một kích, thậm chí đều đốt cháy bản nguyên, đổi lấy chí cường chiến lực. Nhưng mà sau đó phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Vô dụng, một cái kia nắm đấm chí cường vô cùng, hướng về phía đối diện lần này đến đế kiếm cũng không né tránh. Cuồng bạo vĩ lực đem từ mũi kiếm bắt đầu trục tắc đánh gãy. Sau đó càng là oanh kích bên trong thi hài tiên đế lồng ngực. Sinh sinh đem hắn đánh bể. Chính là đánh nổ. Huyết dịch văng khắp nơi. Liền nguyên thần đều bị xuyên qua. A, thi hài tiên đế kêu rên. Một quyền kia bên trong có loại đặc thù lực lượng. Giống như là nhưng để người luân hồi. Hắn nguyên thần vừa tiếp xúc với. Đều muốn bị tiêu diệt. Đốt ta nguyên thần. Diệt cướp trọng sinh. Hắn nguyên thần bắn ra ánh lửa, bắt đầu cháy rừng rực. Tiên đế pháp tắc cuồng bạo, liều lĩnh giết ra một con đường sống. Từ trong này chạy đi, không dám có bao nhiêu dừng lại. Bởi vì hắn có loại không rõ cảm giác. Nếu là lại một giờ đêm, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm rầm, một bóng người nhảy ra thời gian trường hà, bao trùm ở trên tuế nguyệt. Đây là một cái thiếu niên. Tràn đầy sức sống, trên vai còn khiêng một khối tối tăm mờ mịt thạch bi. Đạo tổ, Diệp Phàm khẽ khom người, để cơ hoàn vũ lông mày trống lên. Có chút kinh ngạc, a tiểu Diệp Phàm, người đều thành tiên đế, đúng rồi. Đây không phải ta đây cái điểm Diệp Phàm. Đến từ tương lai sao? Cơ hoàn vũ ánh mắt lấp lóe. Ngược dòng tìm hiểu thời gian dấu vết, nắm được sau lưng chân tướng. Người đuổi giết ra hỏa kia, là loạn thời cổ đại bị hoang thiên đế giết chết hắc ám tiên đế sao, đúng. Vậy liền chúc ngươi, thành công, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn đến cũng không thành vấn đề. Cơ hoàn vũ khoát tay áo, đuổi Diệp Phàm rời đi, còn hắn thì tiếp tục lấy tự thân tay công việc trên tay. Đem cái kia một tấm bia lớn đánh vào bên trong dòng sông thời gian. Hoàn toàn khóa chặt một cái đặc thù thời gian điểm. Cự trên tấm bia, có bốn cái bắt mắt chữ lớn. Thần thoại thời đại, một cái phía trước trốn, một cái ở phía sau truy. Thời gian ngắn ngủi sau thi hài tiên đế liền hiểu. Đây là bước lên một con đường không có lối về. hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao cái kia tương lai tới tiên đế dám nói đó là đại bản doanh của hắn? Thậm chí ngay cả nghịch hành thời không động can qua, đều không người có thể ngăn được. Bởi vì hắn bị không chỉ một vị tiên đế đánh lén. Không phải đặc biệt vì chi, chỉ là thuận tay mà làm. Liền để hắn cơ hồ vạn kiếp bất phục. Ở nơi này trong đó, có xấp xỉ lúc trước cái kia nắm giữ thời không luân hồi tồn tại cao thủ. Trưởng ngự chư thiên. Chỉ huy vạn linh, chỉ một cú đánh mà thôi. Liền suýt nữa đem giống như là bóp con kiến một dạng bóp chết. Nhân vật như vậy, trọng thương hắn một lần. So Diệp Phàm đánh nát hắn thân thể mấy chục lần còn muốn đáng sợ. Cho hắn bản nguyên lưu lại vĩnh hằng đạo thương. Chiến lực cũng bắt đầu xuất hiện đại phúc độ rút lui. Sau đó còn có người bỏ đá xuống giếng. Tuần tự đối đầu một cái đầu đỉnh chuông lớn cường giả. Cùng một cái điềm tĩnh mà đứng nữ đế. Lần lượt huyết chiến. Đã trải qua nhân sinh thảm thiết nhất đại bại. Đến cuối cùng. Liền một con chó đều khi dễ thượng môn. Đây không phải là tiên đế. Chỉ là một đầu chuẩn tiên đế cấp chó. Chỉ là trang bị quá xa hoa. Cổ treo tiên đế chuông. Phía sau có một hơi tiên đế ao. Móng trái nắm lấy một cây tiên đế cờ. Tay phải cầm một thanh tiên đế kiếm. Tại thi hài tiên đế cùng Diệp Phàm đối kháng đến kịch liệt nhất thời điểm. Nó cường thế đăng tràng. Ỉu xìu không lưu thu từ bên trong dòng sông thời gian thoát ra. Hì hục một tiếng cắn được bắp đùi của hắn. Mạnh mẽ kéo xuống một khối huyết nhục. Sau đó kêu không xong chạy mau. Cứ như vậy trốn. Trốn. Khinh người quá đáng. Thi hài tiên đế trong lòng buồn phiền. Cảm thấy anh hùng tuổi xế chiều. Một trận chiến này cuối cùng là phải kết thúc. Lần lượt bị suy yếu. Đến cuối cùng ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Ông, một hơi đại đỉnh chìm nổi. Miệng đỉnh phát sáng, đem nuốt sống đi vào. Muốn tiến hành luyện hóa. Giết, thân là một tôn cái thế tiên đế. Chưa từng như thế khuất nhục qua. Kịch liệt dãy giụa, muốn xông ra đi. Nhưng mà kết cục của hắn rất thật đáng buồn. Diệp Phàm cười lạnh, trực tiếp chính là vỗ xuống một chưởng xuống tới. Thương thế thương tâm, đem đánh nổ ở trong đỉnh. Sau đó tiên đỉnh phát sáng. Cường thế rèn luyện, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì ngươi không nên chết trong tay ta. Diệp Phàm mở miệng, đồng thời từng bước một hướng về loạn cổ kỷ nguyên mà đến. Muốn ban đầu giao thủ thời không? Ngươi theo Hoang Thiên Đế kết nhân quả, làm từ hắn đến tự tay kết thúc. Về phần ta, chỉ là muốn từ ngươi cái này thu lấy bồi thường đầy đủ. Bóp méo lịch sử, bạo lực kháng pháp, Diệp Phàm khẽ nói, thi triển đại thần thông tiến hành luyện hóa. Từ trong đỉnh tiên đế thể nội bắt đầu rút ra lấy cái gì? Bản đế xuất mã, tự nhiên là không thể thua thiệt. Trí nhớ của ngươi, tiên đế của ngươi pháp tác. Liền làm vì muốn tốt cho bồi thường. Dù sao để Hoang Thiên Đế trực tiếp đánh chết. Thực sự có chút phung phí của trời. Còn không bằng để cho ta phế vật lợi dụng một chút. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.